Em gái, làm vợ anh nhé. Chương 43, góc chuyện audio.com. Giám đốc chúng ta có hẹn ký hợp đồng bên công ty C. Họ ở quán cà phê Ferry ngay bây giờ. Thư ký, tôi biết rồi. Anh đứng dậy rồi đi xuống sảnh, đằng sau là cô thư ký rất xinh đẹp khiến người ta có thể hiểu nhầm. Dưới sảnh, sau khi anh và thư ký đi khỏi thì tiếng xì xào vang lên. Giám đốc lại đi cùng thư ký kia. Họ đẹp đôi ghê ha. Tôi nghe nói là họ đang hẹn hò. Ừ, chắc vậy, tôi ước như chị thư ký quá. Ừ, giám đốc nổi tiếng lạnh lùng mà còn đẹp trai như thế ai mà chẳng thích. Quay về phía anh dừng xe ở trước quán cà phê Ferry rồi cùng thư ký vào bên trong. Anh nhìn quanh rồi chọn một chỗ ngồi yên tĩnh. Giám đốc có uống gì không? Thư ký lên tiếng, cà phê không đường không sữa. Vâng, cô thư ký rời chỗ ngồi rồi đi gọi đồ uống. Cùng lúc đó, leng, keng, cánh cửa quán cà phê mở ra anh không chú ý mấy. Từ sau cánh cửa, nó bước vào, bên cạnh nắm tay một bé trai, bên tay phải của bé trai là một người con trai quen thuộc. Daiki, sau 2 năm Daiki lại có vẻ nam tính và đẹp trai hơn nhiều. Nhìn họ như một gia đình thật hạnh phúc, nó cùng Daiki và bé trai chọn chỗ ngồi hơi cách xa anh. Quý khách uống gì? Một người phục vụ đi tới. Cho tôi một cà phê có sữa. Còn em và con, Daiki hướng mắt về nó và bé trai. Con uống giống mami, bé trai lên tiếng ánh mắt hướng về phía nó. Vậy thì cho em 2 sinh tố sữa chua. Nó cất giọng lên là lúc thu hút sự chú ý của anh. Anh ngồi cách khá xa nhưng cũng không phải là không nghe thấy anh hướng ánh mắt về phía giọng nói quen thuộc đó. Phương, anh nhìn thật kỹ thật là chẳng khác xưa tí nào, vẫn mái tóc bạch kim thả dài, đôi mắt ấy, ánh mắt ấy và giọng nói ngọt ngào ấy. Anh đứng dậy khỏi chỗ đi đến phía bàn nó ngồi. Phương, anh chạm tay vào vai nó. Nó giật mình, giọng nói này, không lẽ, Minh, nó quay lại gặp phải ánh mắt quen thuộc của anh. Em nhớ lại rồi, anh vui mừng, Mami, chú này là ai vậy? Bé trai kéo tay nó hỏi, Mami, em có con rồi sao? Anh nhíu mày nhìn nó, cùng Daiki, thấy nó không trả lời, anh càng ép. Xin lỗi nhưng tôi không quen anh. Nó định trả lời nhưng nghẹn lại ở cổ vội vàng đừng dậy rồi chạy vụt ra khỏi quán. Anh hướng mắt lườm Daiki rồi đuổi theo nó, có vẻ bánh xe định mệnh lại quay rồi. Daiki khẽ mỉm cười nhìn nó và anh ở phía xa. Ba ba, chú đó là ai vậy? Bé trai quay sang Daiki. Chú đó à, là chồng của mami con. Thật à, vậy là đen vanh lại có thêm ba ba nữa rồi. Bé trai cười, đúng vậy, giờ thì chúng ta uống nhanh rồi về thôi, mama đang chờ chúng ta ở nhà. Daiki xoa đầu bé trai. Vâng, con sẽ về kể với mama là mami Phương tìm thấy chồng rồi, sau đó gia đình chúng ta sẽ có 4 người. À thêm đen vanh nữa là 5 người. Bé trai tê cười, đúng rồi, giỏi lắm, vậy mami sẽ về chứ ạ, hôm nay mami con bận cùng chồng rồi. Tối nay chỉ có 3 chúng ta thôi. Vâng, quay lại với nó và anh, nó chạy thật nhanh ra khỏi quán cà phê và trên được một quãng đường khá xa, còn anh thì chạy thật nhanh theo sau nó nhưng đến ngã rẽ thì lại mất dấu. Chết tiệt, anh chửi rồi lấy máy ra, chạy xe ra đường xi cho tôi nhanh lên. Vâng, khoảng 5 phút sau, một chiếc siêu xe đi tới, anh vào trong xe nói với người lái. Tiền taxi, bắt xe quay lại quán cà phê ký hợp đồng hội tôi có việc gấp, thư ký đang chờ ở đó. Vâng, anh leo lên xe rồi đi tìm nó. Em có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tôi đâu. Trong khi đó nó đang ở đường chờ đèn xanh tiện thể lấy lại hơi. Cuối cùng cũng cắt được đuôi. Nó thở phào, góc chuyện audio.com. Từ đằng xa, chiếc siêu xa của anh đi tới, anh hướng ánh mắt tìm xung quanh thì thấy nó, khẽ nhếch môi cười, ánh mắt anh lặng lẽ đưa ánh mắt theo bóng dáng nó. Sau khi đi được một đoạn mà nó cho là khá xa và ít người đi, nó mới bình tĩnh lại và đi từ từ nhưng nó không hề phát hiện theo sau nó anh vẫn đang lặng lẽ quan sát. Nó đang đi thì va phải một tên, phải nói sao nhỉ, hắn xăm đầy mình, tóc nhuộm tùm lum, quần áo chẳng đâu vào đâu, ở cổ còn đeo cái xích chó. À nhầm, đeo vòng cổ đinh, nhìn rất là xã hội đen, hắn lên tiếng, cô em đi đâu mà đi một mình thế, bị người yêu bỏ à, nó chẳng quan tâm lườm hắn. Cô em đừng nhìn anh như thế chứ, tiếp anh một đêm là cuộc đời em sung sướng, anh sẽ cho em cảm giác thiên đường. Tránh ra, nó lạnh lùng, đừng cứng đầu nữa, người yêu em thật là ngu ngốc khi bỏ qua một miếng mồi ngon như em. Thật sự thì kiên nhẫn của nó chỉ có khoảng 5, mà nó đã vượt quá giới hạn cho phép, không chần chừ nó vung chân đạp thẳng vào bụng tên đó làm hắn ngã lăn xuống vỉa hè. Khôn hồn thì cút, mày, rượu mời không thích thích uống rượu phạt, tao sẵn sàng đãi mày. Hắn đứng dậy rồi từ hai bên một nhóm đàn em đi đến mặt mũi tên nào cũng hung ác gian tà và rất đen tối. Đánh nó cho tao, hắn ra lệnh cho đàn em, Hèn quá, nó nói rồi vật ngã từng tên đàn em của hắn. Một lũ con trai ức hiếp một đứa con gái mà không thấy hèn quá sao? Nó tiến về phía tên đại ca. Mày, con nhỏ chết tiệt, hắn đưa tay định tát nó thì tay nó nhanh nhẹn giữ chặt lại. Bà nói cho mày biết, bà đây đai đen tất cả các loại võ. Còn nữa, bà không có thất tình nghe chưa? Nó hét lớn rồi đáp tên đó qua một bên sau đó thản nhiên đi tiếp. Anh từ đằng xa định ra giúp nó làm anh hùng cứu mỹ nhân nhưng lần này không được rồi. Lại còn nhìn nó xem, thản nhiên trước kia. Anh dừng xe rồi xuống, đi bộ theo sát nó, nhân lúc nó không để ý anh đánh vào gáy nó làm nó ngất trong vòng tay anh. Có ý lợi dụng, anh bế nó lên rồi quay lại cho nó vào trong xe rồi đi về nhà. Tối hôm đó, nó mơ màng tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ và có vẻ chủ nhà rất giàu, căn phòng lớn dùng nhiều đồ sang. Nó chống tay dậy thì thấy đau ở sau gáy, nó nhớ lại lúc xử bọn côn đồ xong thì nó đi tiếp sau đó cảm thấy có ai đó đánh vào sau gáy rồi chẳng còn biết gì nữa. Nó nhìn quanh căn phòng thì thấy phòng tắm đang có người tiếng nước chảy xối xả. Á, chẳng lẽ mình bị bắt cóc, may mà hắn chưa biết mình tỉnh, phải nhân cơ hội trốn mới được. Nó nghĩ rồi đi xuống giường tiến về phía cửa, nó mừng thầm tay chạm đến cánh cửa đang định mở ra thì. Em định đi đâu? Một giọng nam lạnh lẽo tỏ vẻ không hài lòng vang lên. Nó đông cứng người từ từ quay mặt lại. Đỏ mặt, anh đang te ong tình trạng người chỉ quấn có chiếc khăn tắm ở dưới, bên trên nút lộ cơ bắp san chắc mái tóc ướt rũ xuống mặt quyến rũ. À, nó hét lên rồi lấy tay che mắt. Anh làm cái quái gì vậy? Mau mặc quần áo vào nhanh lên. Mà tôi nói không quen anh, cho tôi đi đi. À, em cũng biết đỏ mặt sao? Anh khẽ cười thích thú nhìn gương mặt đỏ như gấc của nó. Đó là chuyện bình thường mà. Tôi là con gái còn anh là đàn ông, trong khi đó anh còn chẳng mặc cái gì. Vậy em nghĩ xem, nam nữ chung phòng mà không hề xảy ra chuyện gì sao? Em ngây thơ quá đó. Anh tiến đến gần nó nở nụ cười. Sói già, à, anh tránh xa tôi ra. Tên biến thái, em gọi bạn trai mình thế sao? gocchuyenaudio.com. Vậy anh sẽ cho em biết thế nào mới gọi là biến thái thật sự. Anh kéo tay nó làm nó mất đã ngã nhào vào người anh và cứ thế anh đẩy nó ngã xuống giường và tư thế anh trên nó dưới dễ gây hiểu nhầm. Chép sau nên có 18, không nhỉ? Các bạn cho ý kiến nha. Cách chương.